Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 545, đệ 545 trang. Phù Xuyên, bên ngoài thượng hiển lộ. Chưa từng, nhưng bản thân ẩn tàng rồi thân phận. Không biết, Tử Y Hầu nếu có nhu cầu, ta lại đi hỏi một chút mặt khác đồng sự. Nhìn xem làm nghề y trong lúc hay không tiếp xúc quá thần quang tinh linh tộc người, vậy đa. Tạ, Phù Xuyên vừa muốn đi, Tử Y Hầu cười cười. Bản hầu khoảng thời gian trước cùng mỗ tặc phỉ một trận chiến. Thực lực không bằng, bị trọng thương, nghe nói hiền giả y quán cũng thiện thượng cổ bắt mạch thuật. Chẳng biết có được không vì bản hầu, cái gọi là bắt mạch, cũng có thể bị đối phương đem đi, người này thật nhiều nghi a. Rõ ràng đã đối nàng giải trừ đại bộ phận hoài nghi. Vẫn là muốn tới xác nhận một lần, Phù Xuyên đang muốn ứng lời nói. Bỗng nhiên nghe được mở cửa thanh, yên tĩnh hành lang. Khung cửa hơi hơi kẽo kẹt. Đứng ở nửa ánh đèn hạ Tạ Tư Ý lẳng lặng nhìn Tử Y Hầu, Tử Y Hầu đáy mắt đen tối. Cười như không cười, Phù Xuyên quay đầu lại nhìn hạ Tạ Tư Ý. Sườn khai một bước, ta lão sư nhưng thật ra am hiểu cái này. Hắn sống được lâu, nhưng ta tuổi còn nhỏ. Đạo hạnh thiền, trước mặt cũng chỉ thích hợp xem một ít đơn môn đừng loại chứng bệnh. Khác, thật sự sẽ không, vậy ngươi nói ngươi sẽ nhìn cái gì? Vô sinh cùng với thần kinh tính dị ứng chờ bệnh tâm thần chứng. Cũng không đơn môn, nhưng nhằm vào người, Tử Y Hầu sẽ tức giận sao? Này không quan trọng. Dù sao hắn không thể động thủ, nàng sau lưng có người, Phù Xuyên nhìn ra Tử Y Hầu kiêng kỵ Tạ Tư Ý. Cùng Liễu Vô Tương, Tạ Tư Ý ở quân bộ nhân mạch. Liễu Vô Tương sống nhiều năm như vậy nhân mạch, đều là cũng chưa biết nguy hiểm, chẳng sợ nhất Diệp gia tộc cường đại vô cùng. Hắn cũng có ném chuột sợ vỡ đồ địa phương, cho nên Phù Xuyên nói xong liền quản chính mình đi rồi. Một ánh mắt đều thiếu phụng, trong phòng, Phù Xuyên mang mắt kính bắt đầu tiết lộ. Chẳng sợ có mắt kính bên trong tồn kho gián điệp mật ngữ si cha. Bản thân gián điệp mật ngữ cũng là đại nội dung. So đối cũng yêu cầu thời gian, quang nơi này mật ngữ liền có 135 cái chủng loại. Hơn nữa bên trong văn tự nội dung cùng mã hóa phương trình. Cái này lượng cấp tin tức chỉ sợ là ta xem này đó tư liệu một tháng cũng chưa chắc có thể so sánh. Đối ra tới, khó trách nàng muốn đem mắt kính cho ta, Phù Xuyên hoa nửa giờ so đối. Mà mắt kính công năng đích xác cường đại, một cái chức năng thêm nàng bản thân đại não. Cuối cùng ở nửa giờ sau được đến tương ứng mã hóa phiên dịch kết quả cơ bản như sau, Bạch Thận. Người đi chuyển cáo cô Sơn cái kia lão Đông Tây. Chuẩn bị bắt đầu, Trần Sơn Hà. Đã nói, hắn sẽ không làm lỗi. Rốt cuộc hắn cũng muốn cho lão sư trở về, chỉ cần lão sư trở về, chúng ta gen liền có thể tăng lên, vì thế trả giá cái gì đều có thể. Năm đó nếu không phải Tạ gia bên kia xảy ra vấn đề, dẫn tới phệ hồn một mạch đoạn tuyệt, không có tài liệu, lão sư cũng sẽ không lui mà cầu tiếp theo đi tìm Phục gia. Kết quả liên tiếp xảy ra vấn đề, kinh động đế quốc bên kia lão Đông Tây, Bạch Thận. Chuyện quá khứ để hắn làm cái gì? Dù sao lão sư trở về, người ta thế giới đem không giới hạn trong năm tình, người cũng không cần ở bị mặt trên những người đó đè nặng. Quan to lộc hậu, xưng bá một phương, Trần Sơn Hà, nơi nào có thể như vậy tính? Người dù sao cũng là hoàng tử, ta còn chờ ngươi thành tựu bất tử hoàng cao đẳng huyết mạch. Đến lúc đó có vương tộc trật tự lực lượng bảo hộ ngươi. Chẳng sợ những người đó định ngươi vì mưu nghịch, cũng không có biện pháp trực tiếp chém giết ngươi. Một khi ngươi thoát ly hiểm cảnh, bên ngoài ngao chút năm đầu, tự nhiên có chút triều thần sẽ chạm vị. Ngươi thế lực một thành, chờ phong tới, ta nhưng không phải đến bái ngươi đùi. Không ngừng ta, hiện tại vì ngươi chạm vị liền không ít, Bạch Thận. Ta những cái đó huynh đệ tỉ muội nhóm một đám cao quý cường đại. Nơi nào có ta phân, bất quá nhận được ngươi để mắt, ta nhất định cố lên. Còn có quan hệ với lạc thần biệt trang sự, bất quá là cái kia y sư cố ý vì này. Ngươi không cần mắc mưu. Trước đó, khí tượng bộ bên kia nhưng đến nắm chắc được. Phàm là ra sai lầm, hết thảy thất bại trong gang tấc. Cần thiết trước tiên đem nó bùng nổ thời gian nói cho ta, này hai người các mang ý xấu. Nhưng giao lưu lên nhưng thật ra rất chính năng lượng. Không biết còn tưởng rằng là thảo căn giai cấp thi đại học hăm hở tiến lên mà thay đổi nhân sinh. Đâu, kỳ thật vốn dĩ đều ở địa vị cao. Đều chiếm hết tài nguyên. Lại là tham lam vô cùng, Phù Xuyên vốn dĩ đối này hai người khịt mũi coi thường. Nhưng thấy bọn họ bỗng nhiên nhắc tới Tạ gia cùng cái gì phệ hồn một mạch. Lại nhắc tới Phục gia. Lúc này biểu tình liền có điểm không nhịn được, thứ gì? Nếu nối liền lên có thể như vậy lấy ra quan hệ song song tưởng từ ngữ mấu chốt, Tạ thị. Phệ hồn nhất tộc, Phục gia, Phục Xu đảo, Khí tượng cục, Hải Dương hồi lưu, Lạc thần biệt trang, Bạch thận, Cô Sơn lão đông tây bắt đầu. Từ từ, Cô Sơn bên kia, Cô Sơn gần nhất có xảy ra chuyện gì sao? Còn không phải là, năm tỉnh liên khảo. Phù Xuyên vốn dĩ suy nghĩ Phục Xu đảo sự, nhưng nghĩ nếu cùng Lạc thần biệt trang móc nối, tự nhiên có rất nhiều người nhìn chằm chằm Tạ Tư Ý tay cầm kia phân tư liệu không phải là ngẫu nhiên. Lạc thần biệt trang bên này trời sập cũng có cao cái đỉnh, so sánh với mà nói. Cô Sơn bên kia tựa hồ không có bất luận kẻ nào mã theo dõi, nếu có việc kia chẳng phải là. Đột nhiên thần kinh căng thẳng, nàng đến xác định hạ, Phù Xuyên tự hỏi hạ. Phát hiện Bạch Thận chỉ là đơn giản giải thích hạ biệt trang nội sự. Tựa hồ cũng không sợ Trần Sơn Hà trốn chạy. Hẳn là bởi vì hải ẩn kiến tồn tại có thể triệt tiêu tin tức bế tắc nguy hiểm. Cho Trần Sơn Hà tín nhiệm tự tin. Quan trọng nhất chính là cái kia, lão sư, mới là bọn họ chi gian hợp tác định hải thần châm, một lát. Sau, Phù Xuyên làm hải ẩn kiến nguyên dạng chuyển đạt Bạch Thận cuối cùng nói. Chỉ xóa rớt Bạch Thần giải thích những cái đó văn tự. Nhưng hơn nữa một câu, Cô Sơn bên kia năm tỉnh liên khảo đều là cao thủ. Đừng ra vấn đề, ta bên này ti cây bên kia đã chuẩn bị tốt. Người theo kế hoạch hành sự, hết thảy đều ở nắm giữ chung. Chờ lão sư sống lại, ta tự nhiên sẽ ấn ngươi cống hiến làm lão sư dư ngươi khen thưởng, không rõ nói. Nếu đối phương thiết kế không có năm tỉnh liên khảo việc này, đối phương sẽ tưởng phía chính phủ bên này ra chuyện xấu. Trái lại hỏi Bạch Thận, nếu thiết kế bao gồm nó, kia đối phương liền sẽ hồi phục nó tình huống, mà mặt sau ti cây bên này đã chuẩn bị tốt chính là nàng. Làm cuối cùng nghiệm chứng, nếu Trần Sơn Hà ngầm đồng ý ti cây cùng Bạch Thận là có liên lạc điều kiện. Thả người sau biết người trước chuẩn bị tình huống, đã nói lên ti cây bản nhân liền ở Lạc thần biệt trang chung. Nhưng tiểu con kiến lại không có Bạch Thận cùng ti cây liên hệ tình huống. Tiểu con kiến thuộc về Trần Sơn Hà. Nó là người sau khống chế. Nếu nó nơi này không có tin tức, đã nói lên ti cây tất nhiên cùng Bạch Thận bản nhân tồn tại thực tế tiếp xúc. Vậy có thể 100% xác định hiện tại Chu Lâm Lang chính là ti cây. Hết chương.